Độc phi ở trên, Tả Vương ở dưới. Chương 244, nhiều trải nghiệm lần đầu tiên. Góc truyện audio.com. Chấm, vấn đề này không liên quan tới Thiên Bẩm, đúng không? Cố Tích Cửu hơi nhắm đôi mắt. Ta có quyền từ chối trả lời những câu hỏi không liên quan tới vấn đề Thiên Bẩm. Đế Phất Y đã có khá nhiều trải nghiệm. Lần đầu tiên, trong suốt quá trình tiếp xúc với Cố Tích Cửu, lần đầu tiên có người không sợ hắn. Lần đầu tiên có nữ hài tử thô lỗ với hắn. Lần đầu tiên có người thành công hạ độc hắn. Lần đầu tiên có nữ hài tử không bị mê hoặc bởi phong thần khí độ của hắn. Nhìn thấy hắn thì chạy còn nhanh hơn cả thỏ. Khi hắn bắt một tiểu hài tử như vậy, lần đầu tiên cảm thấy tâm tình mình có chút dao động. Nhiều lần đầu tiên như vậy chồng chất lên nhau, khiến hắn bỗng nhiên có cảm giác không thể buông tay. Hiếm khi hứng thú dạt dào, hắn gõ nhẹ ngón tay ở trên bàn. Được rồi, bổn tọa không hỏi nàng nữa. Nhưng nàng có thể hát cho bổn tọa nghe được không? Mặc dù nàng có thể hạ cổ khi hát, nhưng đường dài như vậy sẽ rất nhàm chán. Bổn tọa cảm thấy nàng hát để giải tỏa cũng tốt. Cố Tích Cửu mở to mắt, không sợ ta hạ cổ hại người lần nữa. Đế Phất Y cười, nàng sẽ không ngốc như vậy. Nếu nàng sử dụng cùng một thủ đoạn ở trên người hắn, đó mới thật sự là ngu ngốc. Hắn giơ tay uống một ngụm rượu, không biết từ đâu lấy ra một cái búa bằng ngọc, bắt đầu gõ ở trên chén rượu, vang lên từng tiếng leng keng, cực kỳ dễ nghe. Bổn tọa sẽ đánh nhạc đệm cho nàng. Cố Tích Cửu nhìn liếc mắt nhìn chén rượu của hắn một cái. Nó được làm từ ngọc tốt, bộ dáng tinh xảo như một đóa hoa. Bởi vì có khá nhiều chỗ rỗng, nếu khi đánh sử dụng lực đạo khác nhau sẽ tạo ra âm thanh khác nhau. Thật sự có thể trở thành một loại nhạc cụ. Tả Thiên Sư quả nhiên có một cuộc sống tinh tế phi thường. Một chén rượu cũng có thể mất nhiều tâm tư như vậy. Cuộc sống của hắn quả là kỳ diệu. Cố Tích Cửu chăm chú nhìn trên bầu rượu nhỏ của hắn. Rõ ràng bầu rượu không lớn. Nhưng nàng nhìn thấy hắn đã uống hơn 10 chén, bầu rượu kia vẫn đầy như cũ, mùi rượu cũng có chút quen thuộc mặc dù không giống với rượu hắn vừa mới uống trước đó. Trong chớp mắt đã đổi rượu rồi, rượu hắn vừa đổi là rượu gì? Say Càn Khôn, màu sắc và mùi hương trong bầu rượu lúc này của hắn tương tự với loại rượu Say Càn Khôn mà Long Tư Dạ quý trọng kia. Chỉ ủ được một vò. Mùi rượu này thật sự không tệ, rất hợp với khẩu vị bổn tọa, vì thế bổn tọa đã tìm được thêm được một vò. Đế Phất Y hiếm khi có lòng tốt giải thích, rượu kia chẳng phải chỉ có một vò thôi sao? Cố Tích Cửu nhướng mày. Hắn sẵn sàng chia sẻ một vò rượu kia với bổn tọa. Một vò này có lẽ hắn muốn giấu riêng, thật sự không dễ tìm thấy. Bổn tọa đã lật hết hầm rượu của hắn một lượt. Mới tìm ra được nó từ trong một góc khuất. Trên thực tế, nơi giấu vò rượu này khó tìm hơn nhiều so với những gì hắn mô tả. Nó được chôn ngầm rất sâu ở dưới hầm rượu, còn bố trí cơ quan bí mật. Lúc đầu hắn không tìm được vò Say Càn Khôn thứ hai này. Nhưng hắn lại bị thu hút bởi cơ quan kia, vì thế ra tay phá giải. Cơ quan bị phá, bất ngờ tìm được rượu, xem như một công đôi việc. Khi đó Đế Phất Y có cảm giác cực kỳ vừa lòng. Hắn vốn định một mình uống rượu ở đó để nén tức giận. Nhưng khi tìm được vò rượu này, lửa giận trong lòng hắn bỗng nhiên tiêu tan. Sau đó hắn quyết định đi lang thang một vòng quanh Thiên Vân Sơn. Không ngờ ngay cả việc này hắn ta cũng muốn nói dối. Cố Tích Cửu thở dài một câu. Đế Phất Y nhìn nàng một cái, ánh mắt mơ hồ sắc bén. Một lát sau hắn cười, nam nhân thích uống rượu như thế là bình thường, giấu rượu mà thôi, không xem là nói dối. Long tông chủ ngày thường vẫn tương đối là quân tử, không che giấu riêng tư. Đúng vậy, hắn ta luôn luôn có tác phong quân tử, ở trong mắt bất cứ người nào cũng đều giống như gió mát trên sông trăng sáng trên trời. Có lẽ chỉ có một mình nàng nhìn thấy được hắn không quân tử. Thậm chí còn trải nghiệm qua, Cố Tích Cửu không muốn tiếp tục thảo luận về vấn đề của Long Tư Dạ. mùi rượu rất thơm, kích thích giác quan của nàng. Nàng lấy ra một chén rượu nhỏ tinh xảo từ trong túi trữ vật bên người. Ta cũng muốn uống, cách chương.